có thể làm cái gì, tóm lại không giống như là làm chuyện tốt. Tôi không tò mò, biết càng ít thì càng an toàn. Ngụy Tông Thao nhịn không được cười, lại hôn cô một cái, một lát sau mới nói. Cũng chỉ là chút chuyện này. Dư Y từ trong lòng anh, gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua cái cằm của anh, rồi quét qua mũi anh, cuối cùng là ánh mắt của anh. Ánh mắt trầm lắng, tối như là màn đêm bao la, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, càng sâu không thể lường. Dư Y ôm cổ anh, hơi lắc đầu nói. Không vội, trước hết anh chuyên tâm làm cho tốt việc của mình, vài ngày là tôi sẽ bình tâm lại. Vẻ mặt của Ngụy Tông Thao xa sầm, sau một lúc lâu mới cười nhẹ một tiếng ôm Dư Y xem phim bộ bắt đầu chiếu. Dư Y cũng không định gây chuyện gì, để tránh cho Ngụy Tông Thao khỏi phải phân tâm vào thời khắc mấu chốt này. Ngày thứ ba sau khi Ngụy Tông Thao mặc xong quần áo, bới Dư Y từ trong chăn ra, vỗ thức cô, nói. Mấy ngày nay sẽ có tin đồn, nhớ kêu A Thành mua vài tạp chí giải trí về. Dư Y mắt buồn ngủ, lơ mơ gật đầu, lại bị Ngụy Tông Thao nhét trở về trong chăn. Cách chương.